Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, trận chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Thân thể cao ngất của Lục Thiếu Du lúc này không ngờ vẫn đứng yên trên quảng trường, hai mắt nhắm chặt, không có một chút chấn động nào. Mà trong đầu của hắn, không có ai biết được, trong đầu Lục Thiếu Du đang xảy ra một màn khiến cho người ta khiếp sợ. Cổ linh hồn lực bàng bạc kia, sau khi tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, cũng chỉ có kết cục bị kim đao màu vàng thôn phệ. Ngay cả đại hồn anh cùng tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du cũng không cách nào đạt được chỗ tốt. Kim đao màu vàng này giống như một cái động không đáy. Cổ linh hồn lực bàng bạc đến bao nhiêu nó cũng không cự tuyệt. Lục Thiếu Du này làm sao vậy chị? Chẳng lẽ bị linh hồn công kích tới tình trạng ngu người rồi sao? Sao lại không có chút phản ứng gì? Chẳng lẽ chết luôn rồi sao? Cổ linh hồn công kích vừa rồi quá khủng bố. Hẳn là Lục Thiếu Du này đã... Một đám cường giả nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không nhúc nhích một chút nào, khiến cho mọi người không khỏi liên tưởng tới kết quả xấu nhất. Linh hồn công kích, một khi vô ý bị nó đánh tới, việc Lục Thiếu Du trực tiếp bị phá hủy hồn anh mà chết cũng là chuyện bình thường. Tiểu tử này không có việc gì đó chứ. Sắc mặt của Lữ Chính Cường cực kỳ khẩn trương. Linh hồn công kích mạnh như vậy, cho dù là hắn cũng phải chú ý. Mà lúc này, Lục Thiếu Du hoàn toàn không có động tác. Chẳng lẽ là càng nghĩ, Lữ Chính Cường lại càng thấy khẩn trương. Hiện giờ cũng chỉ có một mình Tử Yên biết rõ, công kích bằng linh hồn lực của nàng sau khi tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du cũng không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào mà trực tiếp biến mất. Bất kể là công kích như thế nào thì linh hồn lực trực tiếp cũng biến mất giống như bốc hơi vậy. Khuôn mặt luôn lạnh nhạt không đổi sắc của Tử Yên lúc này rốt cuộc cũng đã có biến hóa. Tiếp theo, thanh âm từ trong cây sáo ngọc lại càng nhanh hơn, cả thiên địa dường như đều lắc lư. Trong đầu chúng cường giả đột nhiên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trong khi mọi người đang nghi hoặc, trên bầu trời, hai mắt xinh đẹp của Tử Yên đột nhiên sáng quắc hẳn lên. Linh hồn lực bàng bạc từ trong cơ thể nàng tuôn ra, tiếng sáo lại biến đổi. Trong nháy mắt này, phía trên cây sáo ngọc có một đầu yêu thú nhảy lên, cuối cùng trực tiếp nhảy ra khỏi cây sáo ngọc, nhanh chóng hóa thành một hư ảnh khổng tước cực lớn trong không trung. Đầu khổng tước bằng hư ảnh này ngay từ đầu vốn chỉ có nhỏ bằng cây sao ngọc mà thôi. Thế nhưng ngay sau đó, nó không ngừng có thể bành trướng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp tăng tới hơn 1.000 thước. Đầu khổng tước này hoàn toàn đã toàn thân màu tím, không có một chút màu sắc gì khác, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác yêu dị. Hai mắt cực lớn kia đang nhìn về phía Lục Thiếu Du ở phía dưới. Tiếp theo, đầu khổng tước này xòe đuôi, cái đuôi lớn bao phủ không gian. Một cỗ uy áp cực kỳ kỳ dị đột nhiên từ trên trời khuếch tán. Dưới cỗ uy áp này, năng lượng trong thiên địa dường như có chút hỗn loạn. Trên quảng trường lập tức truyền đến thanh âm kinh hãi. Tất cả mọi người đều rung động vì một màn này. Linh hồn hóa thú. Uy áp bằng linh hồn thật mạnh. Trên đài cao, chúng cường giả đều hít sâu một hơi. Những người dự thi còn lại trong lòng cũng cảm thấy không bằng. Mà ngay cả Lục Tâm Đồng lúc này cũng phải sợ hãi thán phục. Ngay cả nàng thúc giục Xích Kim Độc Chu, sợ rằng một nửa uy lực của Tử Yên cũng không làm được. Trong nháy mắt này, không gian chung quanh phong vân biến sắc, giống như thiên địa sắp sụp đổ vậy. Tử tức linh ảnh, thầu hồn đoạt phách, đi cho ta. Sắc mặt Tử Yên trắng bệch, dường như đã tiêu hao gần hết. Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, thủ ấn trong tay của nàng vung lên. Thanh âm vừa dứt, đầu khổng tước màu tím cực lớn kia, giống như vậy, còn sống ngửa mặt lên trời, lại kêu lên một tiếng sắc bén. Hai cánh cực lớn chấn động, mang theo lôi điện màu tím, thân thể giống như lưu tinh, hùng hăng bắn về phía Lục Thiếu Du. Trên không trung lúc này, tuy rằng trắng bệch, thế nhưng lại y phục màu tím, trên người khẽ bay bay. Trong phòng tử trác tuyệt, mái tóc đen phía sau tung bay, thân hình mềm mại bên trong, nhìn qua vô cùng khó rời mắt. Có thể khiến cho Tử Yên thi triển con bài cuối cùng này, Lục Thiếu Du chính là người thứ nhất. Trong thiên địa các, ánh mắt của Kình Linh Vương kinh hãi tới cực điểm, mà lúc này trong lòng hắn cũng đã nhận định Lục Thiếu Du đã thua rồi. Hư ảnh khổng tước màu tím đánh xuống giống như là kéo theo năng lượng thiên địa cùng với kình phong bạo động, mà ngay cả bên ngoài quảng trường, Mặt sông bao la kia lúc này cũng bị năng lượng trong thiên địa ảnh hưởng. Sóng nước ngập trời, cảnh tượng như vậy khiến cho vô số người trợn mắt, há hốc cả mồm. Uy thế khủng bố như vậy, cho dù là Vũ Vương Ngũ Trọng, Linh Vương Ngũ Trọng, tuyệt đối không có cách nào có thể thúc giục ra được. Chúng cường giả bây giờ sợ hãi, thán phục, bởi vì đây chỉ là cường giả trẻ tuổi đọ sức mà thôi. Cường giả thế hệ trước hiện tại có mặt ở đây, sợ rằng có thể làm được như thế này cũng không có mấy người. Quả là thật mạnh, Lục Tiêu Du sắp không xong rồi. Tất cả mọi người đều trở nên lo lắng thay cho Lục Tiêu Du. Trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lục Tiêu Du này sợ rằng sẽ phải dừng bước ở đây. Lục Tiêu Du mạnh thế, nhưng thanh nữ thiền các này lại còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Tiểu tử, cố gắng chống lại đi. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão lúc này cũng khẩn trương, cả người như ngừng thở nhìn về phía trước. Ca ca, coi chừng. Ngay cả Lục Tâm Đồng vốn vô cùng tự tin với ca ca của mình, lúc này cũng có chút khẩn trương, dùng ánh mắt lo lắng nhìn vào trong quảng trường. Sắc mặt đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh chợt đại biến. Đôi mắt xinh đẹp không dám nhìn vào trong quảng trường nữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của hàng vạn người, hư ảnh khổng tước kinh khủng kia trực tiếp đánh vào trên người Lục Tiêu Du, sau đó hóa thành một đạo quang mang màu tím, nhanh như thiểm điện, chui vào trong mi tâm Lục Tiêu Du. Tới lúc này, Lục Tiêu Du không ngờ vẫn không có động tĩnh gì. Khi tia quang mang màu tím biến mất trong mi tâm Lục Tiêu Du, thì không gian chung quanh rốt cuộc cũng khôi phục ánh sáng. Năng lượng thiên địa bàng bạc cũng biến mất. Lúc này chỉ có Tử Yên sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người vô cùng suy yếu. Vì thúc giục một kích cuối cùng này đã khiến cho nàng tiêu hao hầu như không còn gì. Đây cũng là một kích toàn lực của nàng. Khí thế bàng bạc kinh người tràn ngập chung quanh khi nãy, lúc này cũng đã biến mất. Công kích liên tiếp cùng với khí thế kinh người vừa rồi đều do một mình Tử Yên tạo ra. Lúc này mọi người nhìn vào nữ tử thánh tử thiền các này là quả thực không thể không lau mắt mà nhìn. Thực lực như vậy, cường giả trên đài cao lúc này sợ rằng cũng không có quá nhiều người có thể làm được một bước. Trong đầu Lục Tiêu Du, lúc này cũng không ngừng biến ảo. Một hư ảnh khổng tước màu tím giống như một con sống đang nhanh chóng xuất hiện, mang theo một cỗ khí thế bàng bạc, khiến cho trong đầu Lục Tiêu Du lập tức có sự chấn động nhẹ. Có thể nói, khí thế ấy làm cho hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng lại cũng có thể làm cho hắn cảm thấy cũng bình thường thôi. Khí thức này hắn có thể đối phó được. Trên kim đao, một đám kim quang tràn ra. Sau khi hư ảnh khổng tước này tràn vào, đao mang trên kim đao đột nhiên bắn ra, hùng hăng bổ vào phía trên hư ảnh khổng tước màu tím kia. Hư ảnh khổng tước màu tím kia lúc này dường như cũng cảm nhận được cái gì. Trong mắt không ngờ lại xuất hiện sự sợ hãi. Bất quá trong nháy mắt, nó đã bị kim đao đánh trúng rồi hóa thành vô số mảnh vỡ. Căn bản không có một chút lực chống cự nào. Vô số mảnh vỡ trong nháy mắt bị kim đao thôn phệ. Cảnh tượng trong đầu Lục Tiêu Du lúc này cũng không có ai biết tới. Cô linh hồn công kích bằng khổng tước này sợ rằng Linh Vương Lục Trọng cũng phải nhượng bộ. Thế nhưng, một khi đụng phải kim đao thì sức phản kháng cũng không có, hoàn toàn chỉ có thể chịu đựng bị thôn phệ, thậm chí còn không khiến cho kim đao màu vàng có chút chấn động nào. Lúc này tất cả mọi thứ trên quảng trường đều biến mất, đám khán giả bốn phía vô cùng yên tĩnh. Thân hình Lục Tiêu Du vẫn đứng sừng sững trên quảng trường. Thân hình nhỏ bé kia, vừa rồi trong phong vân biến sắc lại giống như một ngọn núi lớn, không bị rung chuyển nửa phân. Hai mắt vẫn luôn nhắm chặt. Chuyện gì đã xảy ra? Sao còn chưa có động tĩnh? Lục Tiêu Du sợ rằng đã chết rồi. Linh hồn công kích mạnh như vậy, thiên phú tiểu tử này cho dù có mạnh tới đâu, chỉ sợ cũng không có cách nào chống lại thôi. Cho đến một lát sau, tiếng thấp giọng nghị luận lập tức vang lên trên đài cao. Sang mặt mọi người đại biến, công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, Lục Tiêu Du lại hoàn toàn không có động tác gì. Chắc hẳn, do hắn biết cũng không có khả năng chống lại. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Vũ Ngọc Tiền, Thô Hồn Độc Vương đồng vô mệnh, lúc này vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Tiểu tử này nhất định là chết rồi, chết tốt lắm. Giả Cát Tử Vân của La Lăng Sơn Trang lúc này nhìn thấy Lục Tiêu Du làm náo động như vậy, trong lòng hắn lại vô cùng tức giận. Lúc này nhìn thấy công kích bằng linh hồn cường hãn như vậy, hắn là người cười đặc ý nhất. Hắn cũng không tin Lục Tiêu Du còn có thể chống lại, trừ vì hắn không phải là con người. Loại linh hồn công kích này, tiểu tử kia chết chắc rồi. Trên thính phòng, sắc mặt Tuyệt Linh Vương vô cùng lạnh lẽo. Linh hồn công kích của thánh nữ thiên các này, ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Tuy rằng Lục Tiêu Du này vô cùng quỷ dị cùng cường hãn, cũng tuyệt đối khó có thể chống lại. Nhìn bộ dáng hiện tại, hơn phân nửa đã sớm chết đi. Không có động tĩnh sao? Chết rất tốt. Ánh mắt của Bạch Vạn Tượng lúc này cũng tràn ngập hàn ý nhìn vào Lục Tiêu Du trên quảng trường. Người này chết đi thì hắn mới giải được hận. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng, Lữ Tiểu Linh lúc này vô cùng ngưng trọng. Các nàng cũng triệt để lo lắng. Cỗ công kích bằng linh hồn này vô cùng khủng bố, thực sự quá cường hãn. Đám khán giả càng lúc nghị luận càng lớn, cả đám không ngừng xôn xao. Lục Tiêu Du hiện tại còn chưa có động tĩnh. Xem ra, linh hồn đã bị thương nặng, cho dù sống cũng thành ngu ngốc. Người còn có thiên phú biến thái như vậy, dù sao tu vi vẫn còn có hơi yếu đấy, còn không có cách nào có thể chống lại linh hồn công kích của thánh nữ Thiền Các. Giữa không trung, Từ Yên lăng không mà đứng, hai hàng lông mi nhíu chặt lại. Lúc này nàng cũng đã căn bản không biết được những biến hóa trong đầu Lục Tiêu Du. Thế nhưng ngay lập tức, trong lòng Từ Yên đột nhiên rung lên. Trong thiên địa, đột nhiên có một cỗ khí tức giống như là có một cái gì đó đang thức tỉnh. Mà nơi khí tức này phát ra chính là từ trên người Lục Tiêu Du đang đứng bên trên quảng trường. Khí thế này càng ngày càng mạnh, giống như là có một đầu hùng thú thức tỉnh vậy. Trên đài cao, người có tâm thần nhanh nhạy cũng nhanh chóng phát hiện ra chuyện này. Hai mắt nhắm chặt của Lục Tiêu Du lúc này rốt cuộc cũng mở ra. Trong lúc hai mắt mở ra này, đồng thời cũng khiến cho đám khán giả bốn phía sôi trào. Oanh một tiếng, Lục Tiêu Du lúc này lại không có việc gì cả. Hắn ta không bị làm sao cả. Trời ơi, hắn ta không bị làm sao cả. Lục Tiêu Du, tốt lắm. Tiếng hoàn hồ hội tụ tạo thành thanh âm như sấm rền vang lên quanh quẩn trong không trung. Đám người vừa rồi lo lắng lúc này đều như sôi trào lên. Bởi vì điều này đối với bọn họ mà nói quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Không ngờ lại hoàn toàn không có việc gì. Trên đài cao, tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, sau đó duỗi lưng một cái, rồi nhìn nữ tử áo tím trên không trung, lạnh nhạt nói. Công kích xong chưa? Hiện tại tới phiền của ta. Thanh âm vừa dứt, thân thể Lục Tiêu Du lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, thân ảnh Lục Tiêu Du đã xuất hiện ở trước mặt Từ Yên. Trên khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản của Từ Yên kia, lúc này rốt cuộc cũng có chút dao động. Sắc mặt trắng bệch, khí tức bản thân so với khí trước lại không bằng. Lúc này cánh tay mềm mại của nàng khẽ dương lên, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa. Ở trường bào màu tím có vô số sợi tơ màu tím bắn ra, tốc độ cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Mỗi một sợi tơ màu tím này đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, cùng với xu thế mạnh mẽ đánh về phía Lục Tiêu Du, tựa như vạn tiễn cùng bay. Nhìn ngàn vạn sợi tơ màu tím trước mặt, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du biến đổi, không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Ngàn vạn sợi tơ này sau khi đụng phải không gian vặn vẹo này lập tức tản đi. Thế nhưng cỗ kinh khí của nó vẫn khiến cho thành linh khải giáp của Lục Tiêu Du rung động. Lúc này nhìn thấy từng đạo công kích của mình bị tản đi, sắc mặt Từ Yên đại biến, thủ ấn lại biến đổi. Lúc này ngàn vạn sợi tơ màu tím kia giống như con linh tính, nhanh chóng quay đầu lại. Sau đó hội tụ tạo thành một đạo quang trụ màu tím. Không gian chung quanh quang trụ vặn vẹo, cả quang trụ màu tím rung lên rồi nhanh chóng bắn về phía Lục Tiêu Du. Hàn băng đồng kết sát. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, bàn tay lạnh lùng vung lên một cái. Một cỗ khí tức lạnh lẽo đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Cả không gian đột nhiên như cứng lại, gợn sóng trong không gian lập tức bị đóng băng. Ngay sau đó, quang trụ màu tím kia cũng bị cỗ khí tức lạnh lẽo bao phủ. Trong nháy mắt, có thể nhìn thấy được, sau khi đạo quang trụ màu tím này phá vỡ không gian, tràn ngập hàn băng được một đoạn. Thế nhưng ngay sau đó, dường như đã vô lực tiếp tục tiến lên. Lúc này trên không trung, sắc mặt Từ Yên lại càng thêm trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu. Linh khí hầu như hết sạch rồi đúng không? Thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai Từ Yên. Thanh âm còn chưa dứt, một thân ảnh màu vàng đã xuất hiện trước người của nàng. Trong nháy mắt, một đạo trường ấn trực tiếp vỗ vào vai ngọc của Từ Yên. Phanh! Phanh! Thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trong không gian. Thân thể giống như tiên tử của Từ Yên lúc này giống như một thiên thần bị gãy cánh, lập tức rơi xuống đất. Mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Lại nói lúc bây giờ, đồng thời hàn băng trên không trung bỗng dừng đổ tung. Quang trụ màu tím kia lúc này cũng nhanh chóng hóa thành những mảnh vỡ nhỏ màu tím rơi xuống phía dưới. Dưới quảng trường, Từ Yên lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên dung nhan tuyệt mỹ, lúc này khóe miệng mang theo vết máu đỏ thẫm, khiến cho người khác nhìn vào có chút xót xa. Ta thua, ta thua. Trên quảng trường, Từ Yên lau sạch vết máu nơi khóe miệng mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lúc này đang lăng không đứng trên không trung. Lục Tiêu Du đã chiến thắng, âm thanh ầm ĩ của đám khán giả bốn phía lập tức vang lên, thanh âm rồi trào giống như tiếng sấm quanh quẩn trên đảo Bình Nham mãi không tiêu tán. Thắng rồi sao? Nhìn tất cả chuyện này, đám người trên đài cao dường như còn chưa tin được. Linh hồn công kích mạnh mẽ, hùng hãn như vậy, không ngờ Lục Tiêu Du lại không bị tổn thương một chút nào, lại còn nhân cơ hội thánh nữ Tử Yên của Thiên Các tiêu hao không còn, dùng một chiêu đánh bại. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Lục Tiêu Du này có thần khí phòng ngự linh hồn hay sao? Bằng không, không có khả năng không sợ linh hồn công kích. Đã có không ít người biết, hàng bắt đầu là từ suy tư. Lúc này, sắc mặt của Kình Linh Vương cũng xám như tro. Tử Yên không ngờ lại bị thua rồi. Điều này sao có thể để Tử Yên, thiên phú mạnh nhất từ trước tới nay của Thiên Địa Các, không ngờ lại thua như vậy. Thắng rồi, trưởng bồn lại thắng rồi. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Lưu Tinh Hà cùng chúng cường giả Phi Linh Bồn lúc này đều vô cùng kích động tới mức xoa tay. Sự kích động trong lòng bọn họ hiện tại không thể diễn tả bằng lời nói. Tiểu tử này quả thực khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi trở về, nhất định phải thẩm vấn một phen, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu bí mật. Con mắt của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh trợn ngược, trong lòng giờ phút này vô cùng kích động. Lại chiến thắng, quả thực không chịu thua kém ai. Vũ Ngọc Tiên Trưởng Lão cười cười, nụ cười sáng lãng vô cùng. Có đồ đệ như vậy, người làm sư phụ như hắn còn cầu gì hơn nữa. Nhìn thấy Lục Tiêu Du chiến thắng, Tống Trưởng Lão và Vương Trưởng Lão cũng vô cùng kích động. Thế nhưng ánh mắt cũng lập tức nhìn vào Vũ Ngọc Tiên Trưởng Lão. Vũ Trưởng Lão, người muốn làm cái gì? Tống Trưởng Lão và Vương Trưởng Lão quát lên một tiếng. Ngay trong ánh mắt của hai người, hai tay của Vũ Trưởng Lão chỉ kém một chút nữa là lập tức đập vào hai đùi của bọn hắn. Ngại quá, thói quen thôi mà, lần sau nhất định sẽ sửa được. Vũ Trưởng Lão lập tức ngại ngùng cười. Tạ Trưởng Lão, chúng ta đổi vị trí được không? Ta sợ Vũ Trưởng Lão lắm rồi. Ngô Trưởng Lão kháng nghị, sau đó quay sang Tạ Trưởng Lão rồi nói. Tông Trưởng Lão cũng muốn đổi vị trí, thế nhưng mà nhìn kỹ cũng không còn vị trí nào khác có thể đổi được. Cũng không thể đánh mất mặt mũi mà trốn ra phía sau ngồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lại. Ánh mắt của Tạ Trưởng Lão khẽ đổi. Ngôi Trưởng Lão mời mở miệng, nàng cũng không tiện cự tuyệt, cho nên lập tức đổi vị trí cùng với Ngô Trưởng Lão. Sau đó lại nói với Vũ Trưởng Lão. Vũ Trưởng Lão, tận này của người phải sửa đi thôi. Nhất định sửa, nhất định sửa. Tiểu tử Tiêu Du này thực lực tiến bộ không tệ, có phòng phạm nằm đó của ta, cho nên ta có chút kích động mà thôi. Vũ Trưởng Lão bây giờ hăng hắc nói ra. Vũ Trưởng Lão vừa mới nói xong, mọi người trong Vân Dương Tông lập tức im bặt. Trong đầu mỗi người, hiện tại dường như đều có một con quạ đen lớn đang bay qua, khiến cho mọi người thầm đổ mồ hôi lạnh không ngớt. Tất cả đám người Vân Dương Tông, bao gồm cả Vân Khiếu Thiên, đều không khỏi nhìn về phía Vũ Ngọc Tiền Trưởng Lão. Thiếu chút nữa, không nhịn được mà phun nước miếng. Vũ Trưởng Lão này quả thực ra mặt đủ dày, nào có phong phạm gì của hắn cơ chứ. Coi như là hiện tại, 100 hắn cũng không phải là đối thủ của đồ đệ mình. Vũ Trưởng Lão nằm đó, trong Vân Dương Tông vô cùng là nổi danh, là người khó dây vào. Thế nhưng phần tu vi thì lại được coi là người có thiên phú kém cỏi nhất từ khi Vân Dương Tông kiến tông tới nay. Nhưng bây giờ, mọi người cũng không có cách nào phản bác. Sự thật bay ra ở trước mắt, người ta có một đồ đệ tốt, liên tiếp thắng 8 trận. Vừa rồi ngay cả thánh nữ Thiền Các cũng bị đánh bại, cho nên quả thực có tư cách khoác lác như vậy. Vân Kiêu Thiên nhìn sư huynh của mình không biết nói gì hơn. Lục Tiêu Du đã chiến thắng. Trên đài cao, đại hán mặc hoàng bào, mãi một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, tôi lại tuyên bố. Thánh nữ không ngờ lại thua, điều này đã khiến cho tất cả đám người của Thiên Địa Các không dám tin tưởng. Trung nữ Lục Vô Song lúc này mới buông lỏng một hơi, tâm trạng lo lắng mới bình tĩnh trở lại. Dọc quảng trường, lúc này ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Lục Tiêu Du rồi lập tức thủ liễm, không có bao nhiêu biến hóa dư thừa. Lục Tiêu Du, người đã thắng liên tiếp 8 trận, hiện tại có muốn nghỉ ngơi hay không? Trên đài cao, thanh âm đại hán mặc hoàng bào lại một lần nữa vang lên. Thắng liên tiếp 8 trận rồi sao? Cũng chỉ có một trận cuối cùng này mà thôi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói ra. Đám người chung quanh im lặng chờ đợi. Đã thắng liên tiếp 8 trận, đặc biệt là 3 trận cuối này, trình độ giao thủ tất cả mọi người đều hiểu rõ. Cho dù người có thực lực mạnh hơn nữa, thì cũng có thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Cho nên tất cả những người vây xem chung quanh không ồn ào, bất quá ánh mắt lại mang theo sự nóng bỏng. Còn trận chiến cuối cùng, chỉ cần kiên trì chiến thắng trận cuối cùng này là vang danh thiên hạ, không biết Lục Thiêu Du có làm được không. Trên đài cao, tất cả mọi người đều nhìn vào Lục Thiêu Du. Sát phá quân 30 năm trước, một mình vượt qua 9 người. 30 năm sau, hiện tại chỉ còn một trận cuối cùng. Lục Thiêu Du có thể giống như sát phá quân năm đó hay không? Thế nhưng thực lực 9 người còn lại, 30 năm trước cũng còn chưa mạnh tới tình trạng hiện tại. Tiểu tử, không nên mạo hiểm. Lữ Chính Cường, Vân Kiêu Thiên, Thu Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh đều vô cùng khẩn trương. Nếu như một lần nữa khiêu chiến, thì nguy hại đối với bản thân vô cùng lớn. Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn xin Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới chỉ giáo. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, nhanh chóng nhìn vào Lăng Thanh Tuyền dọc quảng trường. Trong ánh mắt của hắn hiện tại không phải là chiến ý, mà là hàn ý, thậm chí còn rèn lẫn sát ý. Âm. Nghe Lục Thiêu Du nói như vậy, rốt cuộc tâm trạng của đám khán giả bốn phía như vỡ òa. Tiếng hoàn hồ cực lớn vang lên, tiếp tục khiêu chiến trận thứ 9, khiến cho mọi người rung động. Tự hỏi, bên trong đám người trẻ tuổi còn có ai mà dám làm như thế? Khiêu chiến Lăng Thanh Tuyền này cuối cùng, ngoại trừ bản thân Lục Thiêu Du biết rõ thực lực Lăng Thanh Tuyền này cực kỳ cường hãn ra, thì đồng thời cũng muốn toàn lực đối phó với người này. Khi trước, để cho nàng ta đào tẩu, lúc này nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ không để cho nàng bình yên mà rời đi một cách như lần trước. Đối với người của Linh Vũ Giới, Lục Thiêu Du một khi nhìn thấy trong lòng lập tức có một cỗ sát ý. Lục gia tứ tán có thể nói là bởi vì người Linh Vũ Giới này. Gia gia Lục Vũ cũng có thể nói là chết trong tay của Hắc Quỷ Thiên Vương, một đứa khác là người Triệu gia. Thù này Lục Thiêu Du cũng không quên, không phải là hắn không báo thù, mà là thời gian chưa tới. Một ngày nào đó, hắn sẽ trả lại gấp bội. Tiểu tử này thật ngông cuồng, Lăng Thanh Tuyền này tuyệt đối là bất phàm. Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng. Trên đại hội Tam Tông Tư Môn, Lăng Thanh Tuyền này đã là vũ xuất nhất trọng, vũ giả ngũ hệ, hiện tại thực lực có lẽ rất mạnh. Vân Kiêu Thiên đã sớm chú ý tới Lăng Thanh Tuyền này. Dùng nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra Lăng Thanh Tuyền này không đơn giản, có lẽ sẽ không kém Thánh Nữ Thiền Các. Tiểu tử này còn tiếp tục khiêu chiến sao? Tiểu tử ngốc này, điểm này sao lại không nhanh nhẹn được như vậy chứ? Vũ Ngọc Tiền trưởng lão lúc bấy giờ nhìn thấy đệ tử của mình còn muốn tiếp tục khiêu chiến trận thứ 9 thì lập tức sốt ruột. Tiểu tặc này quá cuồng vọng, cho rằng không tiêu hào hay sao? Vân Hồng đang cắn chặt hàm răng, trong lòng cũng vô cùng đỏ đắng. Dọc quảng trường, lúc này trong mắt Lăng Thanh Tuyền có một cỗ quang mang bắn ra. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhìn về phía Lục Thiêu Du, thân thể xinh đẹp lóe lên. Tiếp theo trong mắt, thân thể nổi bật nhanh chóng đáp xuống quảng trường. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, nhìn đạo thân ảnh quen thuộc này, Lục Thiêu Du không thể nào quên. Khuôn mặt quen thuộc không trang điểm, phía trên lại có một chút vũ mị. Khuôn mặt này vô cùng hoàn mỹ, không thể diễn tả bằng lời, giống như là sự phong tư trác tuyệt của một tiên tử. Mái tóc dài đen rũ xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua nhu nhược mà ưu nhã. Khí chất cùng với dung nhan như vậy, tuyệt đối không dưới Thánh Nữ Tử Yên của Thiền Các, cũng không dưới Đục Vô Song, coi như là so với Bạch Linh cùng Độc Cô Cảnh Văn mà nói, cũng không kém là bao. Tối đa chỉ cách một tầng giấy mỏng mà thôi. Thế nhưng nhìn nữ tử này, Lục Thiêu Du lại không có tí ý tứ thưởng thức nào. Trong lòng chỉ có hàn ý, nữ tử này tâm ngoan thủ đạt, lấy oán trả ơn, đẹp như tiên nữ, thế nhưng tâm địa lại như rắn rết. Nhìn Lục Thiêu Du trong mắt Lăng Thanh Tuyền cũng bắn ra hàn ý, khiến cho mọi người chung quanh không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cách biệt 3 ngày phải khiến cho người khác đau mắt mà nhìn. Thực lực của ngươi lại tiến bộ không nhỏ, lại là Linh Vũ song tù được cửa đấy. Chỉ là thực lực quá yếu, hôm nay sẽ không giống với lần trước. Lần này ta sẽ đem ngươi đánh bại trước mặt ngàn vạn người có mặt ở đây. Thanh âm của Lăng Thanh Tuyền vang lên, trong thanh âm mang theo hàn ý cùng sự cao ngạo khó có thể che giấu. Thanh âm càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Nhớ tới lần đầu ở Sơn Mạch Vũ Đô còn có Đào Hoa Yến, sau đó nàng bị đồ vô sỉ này vũ nhục, trong lòng hận không thể đem Lục Thiêu Du nghiền thành bụi trò. Vậy thì phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không đã. Lần này người cũng sẽ không đơn giản chạy thoát như lần trước được đâu. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí bàng bạc trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, một cỗ khí tức cường hãn lặng lẽ khuếch tán. Người cho rằng bằng vào chút thực lực ấy của ngươi, bây giờ là có thể đối phó với ta được sao? Lần trước là dựa vào cỗ linh hồn thể kia. Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn dùng cỗ linh hồn thể kia sao? Cáo mượn oai hùm, sợ rằng hôm nay sẽ không có tác dụng gì. Nhớ tới lần trước bị bắt, trong lòng của Lăng Thanh Tuyền lại càng thêm tức giận. Có thực lực này hay không thử là biết ngay. Nếu như hôm nay ngươi lại rơi vào trong tay của ta, không biết phế đi tu vi của ngươi, sau đó lại bán vào kỹ viện tính như thế nào nhỉ? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói. Nghe Lục Tiêu Du nói như vậy, trên dung nhan tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền hiện lên một chút hàn ý. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, một cỗ hàn ý khuếch tán. Nếu như ánh mắt có thể giết được người mà nói, Lục Tiêu Du sợ rằng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Lăng Thanh Tuyền hận không thể lập tức đem Lục Tiêu Du băm thành vạn đoạn. Hình như là có cửu oán rồi. Nghe hai người nói chuyện, đám cường giả trên đài cao vô cùng nghi hoặc. Lục Tiêu Du, người sẽ hối hận vì những lời này. Hàn ý ngập trời tập trung về phía Lục Tiêu Du, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Trên khóe miệng, Lăng Thanh Tuyền hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Nếu như người rơi vào trong tay của ta thì mới là thực sự hối hận. Người cũng coi như không tệ, nếu như bán vào trong kỹ viện nhất định sẽ được hoan nghênh đấy. Nhìn hàn ý trong mắt của Lăng Thanh Tuyền, trong lòng Lục Tiêu Du vô cùng sảng khoái. Không giết người, ta thề không bỏ qua. Lăng Thanh Tuyền cả giận nói. Trên dung nhan tuyệt mỹ lúc này, hàn ý càng ngày càng đậm, cả quảng trường đột nhiên nặng nề. Một cỗ sát ý làm cho lòng người lạnh lẽo, đột nhiên tràn ngập quảng trường. Trong nháy mắt ấy, chân khí trong người Lăng Thanh Tuyền đột nhiên bộc phát ra. Chân khí cực lớn giống như một cơn lốc, trực tiếp là bao phủ hơn phần nửa quảng trường. Uy áp từ bên trong không ngừng tràn ra. Lúc này vô số người vẻ mặt ngây ngốc bởi vì cỗ uy áp của chân khí này quá mênh mông như thực chất. Vũ Vương Ngũ Trọng. Lúc này trên đài cao, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tu vi Vũ Vương Ngũ Trọng, Thanh Nữ Tiền Các mới chỉ là Linh Vương Tứ Trọng mà thôi. Tuy rằng là Linh Vương Tứ Trọng đỉnh phong, thế nhưng vẫn có chênh lệch với Ngũ Trọng. Mà Lăng Thanh Tuyền này không ngờ lại là Vũ Vương Ngũ Trọng, hàng thật giá thật. Bằng ấy tuổi mà có thể đạt tới một bước này, sao lại không khiến cho người ta kinh hãi cơ chứ? Mạnh thật đấy. Năm người Vân Khiếu Thiên nhìn Lữ Chính Cường, Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lúc này không khỏi hoảng hốt. Mặc dù bọn họ biết Lăng Thanh Tuyền không yếu, thế nhưng cũng thật không ngờ so với Thanh Nữ Thiên Các còn mạnh hơn nhiều. Lục Tiêu Du, ta sẽ để cho người biết, ở trước mặt của ta, ngươi chỉ là một kẻ chỉ biết dựa vào người khác mà thôi. Ngươi chỉ là một con tép nhỏ, tùy ý ta dẫm đạp mà thôi. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền run lên, chân khí không ngừng tràn ra. Quảng trường cứng rắn dưới chân của nàng lúc này giống như địa chấn, mặt đất run rẩy rồi rạn nứt. Khi thanh âm vừa dứt, cả người hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, rồi dùng một tốc độ mắt thường cơ hồ khó có thể thấy được, âm âm lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Thành Linh Khải Giáp. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, chân khí toàn thân lúc này nhanh chóng khởi động. Đối phương không ngờ lại có thực lực Vũ Vương Ngũ Trọng, điều này khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc. Thế nhưng cũng tuyệt không kinh ngạc quá nhiều. Mấy năm trước đó, Lăng Thanh Tuyền đã là Vũ Xuất Cửu Trọng đỉnh phong, tốc độ tăng trưởng, tu vi vô cùng nhanh. Lúc này là Vũ Vương Ngũ Trọng cũng không có gì là gọi là kỳ quái. Vũ Vương Ngũ Trọng rất mạnh, vũ giả ngũ hệ đủ để đánh bại Vũ Vương Lục Trọng. Muốn đánh bại nữ tử này, Lục Tiêu Du biết tuy rằng rất khó, thế nhưng hắn phải đem hàng đánh bại. Lòng Dường Linh Quả hắn nhất định phải thu tới tay, mà Lăng Thanh Tuyền này hắn cũng không thể buông tha. Trong nháy mắt này, thân ảnh xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền xuyên qua gợn sóng trong không gian, một cỗ chân khí cường hãn không ngừng khuếch tán. Lúc này không gian như phong vân biến sắc, thân ảnh xinh đẹp lao thẳng tới Lục Tiêu Du, bàn tay trắng nõn như ngọc dường lên rồi nắm chặt, một đạo quyền ấn nhanh chóng được đánh về phía Lục Tiêu Du. Vô luận là tốc độ của một quyền hay thân thể Lăng Thanh Tuyền đều vô cùng khủng bố. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Một quyền mang theo không gian sụp đổ trực tiếp xuất hiện. Nhìn một quyền của Lăng Thanh Tuyền, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du nhanh chóng biến đổi. Thân thể không lùi mà tiến tới, đột nhiên đánh ra một đạo quyền ấn. Không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Tù vì Vũ Vương Nhất Trọng, không ngờ trực tiếp chống lại Vũ Vương Ngũ Trọng. Trên đài cao, tất cả mọi người đều vô cùng rúng động. Lục Tiêu Du này bất kể như thế nào, chỉ tính phần dũng khí gan dạ cũng không phải là kẻ bình thường có thể có được. Hai đạo thân ảnh như lao như lao, như là lưu tinh va chạm vào nhau, lập tức có thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Tiếng năng lượng nổ tung, cả không gian trực tiếp chấn động, tựa như sơn bằng địa liệt. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, cơn sóng trong không gian lúc này trực tiếp bị đánh thành những mảnh vỡ. Phanh, phanh! Trong kinh khí cuồng bạo, thanh linh khải giáp quanh người Lục Thiêu Du tối sầm lại. Thân thể Lục Thiêu Du giống như diều đứt dây, bị một đạo lực lượng hung hăng đánh bay về phía sau. Trong không trung, rồi nện xuống mặt đất, cả quảng trường lập tức lay động. Thân thể Lục Thiêu Du nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu chừng một thước trên quảng trường. Xung quanh có từng vết nứt xuất hiện, giống như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Mạnh mẽ quá! Bốn phía lúc này tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người hiện tại đối với Lăng Thanh Tuyền vô cùng rung động. Thực lực hung hãn như vậy, một chiêu liền có thể đem Lục Thiêu Du đánh bay. Không hổ là Vũ Vương cũ trọng, mà một quyền vừa rồi, sợ rằng Vũ Vương nhất trọng cũng không thể đỡ nổi. Lăng Thanh Tuyền không có một chút lưu tình nào. Một quyền kia đã dùng toàn lực. Đối với tên vô sĩ trước mặt nàng, đương nhiên nàng sẽ không lưu tình. Còn có thể chống lại sao? Nhìn mặt đất đầy đá vụn kia, tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ. Mọi người đều biết, lực phòng ngự của Lục Tiêu Du vô cùng cường hãn. Chẳng lẽ là bất tử chi thân? Trong ngàn vạn ánh mắt của mọi người, một tiếng ho khan vang lên. Lúc này bên trong đống đá vụn, thân thể Lục Tiêu Du chậm rãi xuất hiện. Trên người vẫn còn thanh linh khải giáp, thế nhưng quang mang đã ảm đạm đi một ít. Sắc mặt cũng có chút biến hóa. Thế nhưng cũng chỉ có thế không hơn, hắn vẫn còn sống. Làm sao có thể như vậy? Lẽ nào thực lực có bất tử chi thân sao? Tất cả mọi người sợ hãi thầm than. Lục Thiêu Du này không ngờ lại có lực phòng ngự mạnh đến như vậy. Lục Thiêu Du đứng dậy, ánh mắt bắn ra hàn ý, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, có thành đình khải giáp tăng lên lực phòng ngự của bất diệt huyền thể mới có hiệu quả như vậy. Nếu như chỉ có một mình thành linh khải giáp, sợ rằng một chiêu vừa rồi của Lăng Thanh Tuyền đã phá hủy thành linh khải giáp rồi. Mà một mình bất diệt huyền thể mà nói, dưới một quyền này, hắn cũng không dễ dàng chống lại như vậy. Bất diệt huyền thể tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không phải vô địch. Tuy rằng không chết, thế nhưng bị thương là điều có thể tránh khỏi. Nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền rõ ràng có chút kinh ngạc. Thế nhưng hàn ý trong mắt lại càng thêm đậm đặc, nàng lạnh nhạt mà nói. Hôm nay coi như là người có bất tử chi thân thì làm sao? Ta cũng phải đem nó phá hủy, đem người chà đạp cho tới chết. Trước mặt thực lực tuyệt đối, người chỉ là một con kiến hôi. Thanh âm vừa dứt, một đạo quyền ấn màu xanh nhanh chóng được ngừng tụ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của Lăng Thanh Tuyền đều đem khí tức bàng bạc trên người phóng ra, khiến cho năng lượng trong thiên địa rung động. Một đạo quyền ấn nhanh chóng phóng về phía Lục Thiêu Du. Không gian chung quanh quyền ấn vặn vẹo, thanh âm bạo liệt đáng sợ vang vọng trong không gian. Cùng với kinh khí sắc bén, sóng gợn trong không gian trực tiếp bị xé mở, giống như một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Một quyền vừa rồi, tuy rằng Lục Thiêu Du chống lại được, thế nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Đương nhiên lúc này, hắn cũng không dám chống lại nữa. Vòng xoáy chân khí dưới chân xuất hiện, thân thể giống như quỷ mị, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Vũ quang lực ảnh của Vân Dương Tông, thực lực người quá thấp, tốc độ còn chưa đủ đâu. Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Lục Thiêu Du, thân thể Lăng Thanh Tuyền trực tiếp đuổi theo tàn ảnh của Lục Thiêu Du. Tốc độ so với Lục Thiêu Du còn nhanh hơn không ít. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du căn bản không có cách nào thối lui. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, chân khí bàng bạc được thúc dục tới mức tận cùng, vòng xoáy dưới chân nhanh chóng bành trướng rồi bao phủ cơ thể. Thân thể Lục Thiêu Du lúc này một lần nữa lại dùng tốc độ quỷ dị nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lăng Thanh Tuyền. Lúc này Lục Thiêu Du đã dùng phù quang lược ảnh phối hợp với thuộc tính phong tới đỉnh phong. Loại tốc độ này như là thuấn di. Dưới tốc độ như vậy, Lăng Thanh Tuyền không ngờ một lần nữa mình lại bị bỏ lại. Trong mắt của nàng ngày càng lạnh lẽo. Trong nháy mắt, sau lưng có một đạo quang mang màu trắng xuất hiện. Một đôi cánh rộng chừng 3-4 thước nhanh chóng hiện lên. Hai cánh chấn động, cuồng phong như gào thét xung quanh trên người của nàng. Trên hai cánh màu trắng này có một cỗ kinh khí xuyên thấu không gian. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong phù thiền cái địa tràn ngập, trực tiếp đem không khí xé rách, tạo thành thanh âm xé gió chói tai vang lên trong không gian. Ta đã nói rồi, tốc độ của người còn kém lắm, người chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thanh âm lạnh lẽo như băng của Lăng Thanh Tuyền một lần nữa vang lên. Thân thể giống như quỷ mị, một lần nữa trực tiếp xẹt qua không gian rồi xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Một quyền trực tiếp được đánh về phía Lục Thiêu Du. Tốc độ thực sự quá nhanh. Lục Thiêu Du hoàn toàn không kịp phản ứng. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyền không ngờ lại tới một mức khủng bố như vậy. Đạo quyền ấn này trực tiếp đánh vào ngực của Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, quyền ấn đánh xuống, cả không gian quanh người Lục Thiêu Du như là ngừng lại rồi run rẩy. Một cỗ quang mang chói mắt từ trên thanh linh khải giáp bắn ra. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm trực tiếp nổ vang trong không trung. Trên không trung, một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố từ trên quyền ấn trực tiếp trút xuống người của Lục Tiêu Du, không hề là né tránh. Phanh một tiếng, thân thể Lục Tiêu Du bị đánh bay ra ngoài, thanh linh khải giáp quanh người tối sầm lại, thân thể sau khi bị đẩy lui hơn trăm thước mới hùng hằng rơi xuống mặt đất. Tức thì mặt đất rung chuyển, một mảnh quảng trường to lớn lập tức biến thành phế tích. Không xong rồi, hoàn toàn chỉ có thể chịu trà đạp mà thôi. Trên không trung, Vân Khiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long đều không đành lòng nhìn. Tiểu tử này làm sao vậy? Tại sao không hoàn thủ chứ? Thiên Độc Yêu Long thở phì phò, sốt ruột không thôi. Lúc này hắn hận bản thân mình không ở trên đó. Nhìn Lục Tiêu Du bị trà đạp, trong lòng hắn vô cùng kích động. Hoàn thủ làm sao? Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới kia có tốc độ quá nhanh, thực lực mạnh hơn quá nhiều. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh sốt ruột nói, tình cảnh của Lục Thiếu Du hiện tại, đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra được. Gặp cái gì, không phải mới chỉ có hai quyển sao, chỉ đủ gãy ngứa mà thôi. Tiểu Long trừng mắt nhìn hai người, lão đại đã sớm luyện thành bất diệt huyền thể, hai quyền này tuyệt đối có thể chống lại, cho đến lúc này nó mới không nóng nảy như vậy. Lăng Thanh Tuyền lăng không phản đứng, y phục bồng bềnh, hai cánh màu trắng sau lưng chấn động, khuôn mặt lạnh lùng như là sát. Mặt thấy Lục Thiêu Du lại một lần nữa bị ngược đái, không có một chút sức hoàn thủ nào, cả quảng trường lập tức xôn xao. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trong đống đá vụn trên quảng trường lại một lần nữa có tiếng ho khan vang lên. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc này, thân thể Lục Thiêu Du nhanh chóng hiện ra. Còn rán đánh mãi không chết. Tất cả mọi người như chết lặng, công kích cường hãn như vậy, mọi người hoàn toàn không biết Lục Tiêu Du làm sao có thể chống lại, hoàn toàn chính là đánh không chết. Lúc này, kỳ thật trong cơ thể Lục Tiêu Du cũng không thuận lợi cho lắm. Huyết khí cuồn cuộn, khí tức hỗn loạn, có thể chống lại cùng bị thương là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có bất diệt huyền thể, tuy rằng dưới công kích khủng bố này, hắn không có chuyện gì quá lớn, bất quá trong cơ thể cũng vô cùng khó chịu. Tạc kháo! Lục Tiêu Du đứng lên đống đá vụn, liên tiếp hai lần bị đánh bay, bị Lăng Thanh Tuyền này trà đạp, khiến trong lòng Lục Thiêu Du cảm thấy rất uất ức. Lục Thiêu Du đứng lên đống đá vụn, khẽ nhổ một miếng nước bọt, trong lòng phiền muộn không thôi. Muốn đánh bại Lăng Thanh Tuyền này không hề dễ dàng, tuy rằng hắn có thể chống lại, bất quá cũng chỉ khó chịu ngược đái như vậy mà thôi. Cũng không phải là biện pháp tốt, có thể chống lại cùng với đánh bại đối thủ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lục Thiêu Du cho dù lực phòng ngự của người mạnh thì sao? Cũng không bảo hộ được ngươi, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Lăng Thanh Tuyền cũng có thể nhìn ra, Lục Tiêu Du có thể chống lại cho tới bây giờ, chẳng qua là có lực phòng ngự cường hãn mà thôi. Mà cho dù lực phòng ngự cường hãn tới đâu, rồi cũng sẽ bị phá hủy. Thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, hai cánh sau lưng Lăng Thanh Tuyền lại chấn động, một đạo quyền ấn lần nữa đánh về phía Lục Tiêu Du. Quyền ấn chưa tới, kinh phong sắc bén đã khiến cho không trùng vặn vẹo. Còn mẹ nó chứ, mỗi mình người có cánh sao? Lục Tiêu Du lạnh nhạt mà nói một tiếng, thanh âm vừa dứt, một đạo quang mang màu xanh xuất hiện sau lưng hắn. Đông một tiếng, tiếng sấm nổ vang lên. Trong nháy mắt này, một đạo quang mang màu xanh xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du. Một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ bắt đầu chấn động rồi bành trướng ra. Một đôi cánh màu xanh sau lưng Lục Thiêu Du mở rộng, toàn thân có lưu quang quanh quẩn. Bốn phía đôi cánh này không gian vặn vẹo, một cỗ uy áp cực lớn bắt đầu khuếch tán rồi lan tràn ra. Cỗ uy áp này lập tức khiến cho chúng cường giả trên đài cao lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Hai cánh Lăng Thanh Tuyền run lên, một đạo quyền ấn đã nhanh chóng tiếp cận gần Lục Thiêu Du, cả không gian như muốn nứt ra. Huyễn ảnh thành vũ rực. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, hai cánh vừa hiện, lập tức mở rộng. Hai cánh chấn động, thân thể Lục Thiêu Du lập tức xẹt qua không trung, mang theo tiếng xé gió. Trong nháy mắt, thân thể Lục Thiêu Du nhanh như thiểm điện, xuất hiện cách đó ngoài ngàn thước, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bao phủ của đạo quyền ấn của Lăng Thanh Tuyền. Quyền ấn đánh xuống mặt đất, cả mặt đất như địa chấn. Bảo đảo Bình Nham lúc này lắc lư, sóng nước ở bên dòng sông bên cạnh giờ phút này cuồn cuộn. Lúc này, Lục Tiêu Du lăng không mà đứng, huyễn ảnh thành vũ dự trên người mở rộng chừng hai thước, hai cánh tạo với thân thể thành một hình tam giác đặc thù. Trên mỗi cánh đều có những cái lông màu xanh được sắp xếp theo một vị trí đặc thù. Dường như mỗi cái lông màu xanh này đều có năng lực tự xoay tròn. Phía dưới lồng vũ còn có chiếc gai bén nhọn. Hai cánh mở rộng, kinh khí bắn ra chung quanh, cơn sóng trong không gian lập tức lan tràn ra bốn phía. Linh khí phi hành thuộc tính phong, địa cấp đỉnh phong là cái gì đây? Không ngờ trên người Lục Thiêu Du lại có bảo vật như vậy. Lục Thiêu Du này rốt cuộc trên người có bao nhiêu con bài chưa lật nữa. Trên đại cao, tất cả cường giả đều vô cùng kinh ngạc, trong mắt cũng có chút tham lam. Linh khí cấp độ như vậy so với hồn linh khí sáo ngọc của thánh nữ Thiền Các cũng không có chút chênh lệch, dường như còn cao hơn một chút. Vân Kiêu Thiền nhìn qua đôi cánh sau lưng Lục Thiêu Du, chất liệu tạo hình không thể bắt bẻ một chút nào, tràn ngập linh động. Cỗ khí tức trên đôi cánh này khiến cho lòng người rung động không thôi. Hai cánh chỉ cần khẽ chấn động là không khí chung quanh bị gạt ra, phảng phất như có đủ lực lượng phá vỡ không gian vậy. Tiểu tử này không biết lại kiếm được bảo vật như vậy ở đâu. Vân Kiêu Thiền thầm than một tiếng, linh khí phi hành cấp độ như vậy cực kỳ khó gặp, coi như là hắn cũng không có linh khí phi hành bực này. Tiểu tử này có lẽ đã sớm quyết định dùng huyễn ảnh thành vũ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ thở dài, nhìn thấy Lục Thiêu Du thi triển huyễn ảnh thành vũ rực, lúc này nàng mới thở dài ra một hơi. Ồ, tiểu tử này sau khi rời khỏi Vân Dương Tông, lăn lộn cũng không tệ lắm. Nhìn đệ tử bảo bối của mình, Vũ Ngọc Tiên thì thào cười nói. Lăng Thanh Tuyền đã sớm biết rõ, trên người Lục Thiêu Du có bảo vật này. Nàng cũng biết tốc độ của linh khí phi hành này vô cùng khủng bố, cho nên sắc mặt lập tức biến đổi. Tiện ti đuổi theo bản công tử thoải mái không? Lạnh lẽo nhìn Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiêu Du lạnh lùng quát lên một tiếng. Trong nháy mắt, tinh quang trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp đánh bay gợn sóng trong không gian. Một đạo huyết quang xuất hiện trong tay hắn, chính là huyết lục. Hai cánh chấn động, thân ảnh màu xanh lập tức xẹt qua không trung, mang theo tiếng gió rít gào, thân thể vô cùng quỷ dị biến mất trong không trung, tốc độ nhanh như một đạo lưu quang, tiếng biến nhanh như thiểm điện. Một tiếng gầm gừ quỷ dị giống như rồng gầm từ trên huyết lục vang lên. Lục Thiêu Du nhanh chóng huy động huyết lục trong tay. Trên không trung, một cỗ khí tức bàng bạc đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ thiên địa. Cỗ khí tức này vô cùng hùng hậu, làm cho người ta có cảm giác nặng nề, không cách nào rung chuyển. Một cỗ khí tức thuộc tính thổ cường hãn nhanh chóng lan tràn. Lúc này, Lục Thiêu Du dưới sự phối hợp với tốc độ của huyễn ảnh thành vũ, trong mắt không có một chút do dự nào, thân thể giống như mãnh hổ săn mồi. Huyết đao trong tay nhanh chóng bổ ra một đao thẳng tắp về phía Lăng Thanh Tuyển trước mặt. Một đao chém xuống giống như trực tiếp chặt đứt không gian. Gợn sóng trong không gian nhằng trong nháy mắt bị cắt đứt rồi lan tràn ra hai bên. Uy thế một đao như vậy, tăng thêm tốc độ của Lục Thiêu Du hiện tại. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyển lập tức đại biến. Hai cánh bằng chân khí lập tức chấn động. Bản thân muốn né tránh đi công kích này của Lục Thiêu Du. Một đạo đao mang trực tiếp đánh vào nơi Lăng Thanh Tuyển vừa mới đứng. Thanh âm bạo liệt vang vọng trong không gian. Gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp bị chém thành những mảnh vỡ, khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyển trầm xuống, tốc độ Lục Thiêu Du tăng lên nhiều. Vừa rồi nàng cũng chỉ chật vật thoát đi mà thôi. Tốc độ này đã không dưới nàng, dường như còn mạnh hơn một chút. Dù sao lần trước nàng cũng đã thử qua. Tiếp tục thôi. Rốt cuộc cũng không cần chật vật. Lúc này Lục Thiêu Du đắc thế không buông tha cho người kia. Hiện tại, trên phương diện tốc độ cùng phòng ngự, hắn có ưu thế. Có hai thứ này, tuy rằng hắn không làm gì được Lăng Thanh Tuyển, thế nhưng không nhất định sẽ ăn thiệt thòi trong tay Lăng Thanh Tuyển này. Vừa mới nói xong, huyễn ảnh thành vũ chấn động. Lúc này một tiếng nổ như sấm sét vang lên. Lúc bây giờ trong không gian, thân thể Lục Thiêu Du như thiểm điện xẹt qua không trung, kéo theo một đường vòng cung quỷ dị. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Tuyển. Huyết lục trong tay mang theo sát khí ngập trời, một lần nữa nhanh chóng được chém xuống. Lăng Thanh Tuyển lúc bấy giờ không dám cứng rắn ngạnh kháng, hai cánh màu trắng bằng chân khí lần nữa chấn động, kinh khí bắn ra bốn phía, thân hình nhanh chóng biến mất trong không trung. Trốn đi đâu, đuổi theo bản công tử lâu như vậy, hiện tại tới phiên bản công tử. Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, thân hình lăng không và đứng, đôi cánh phía sau không ngừng chấn động. Lúc này Lục Thiêu Du giống như một vị thần, tay cầm huyết đao đuổi theo Lăng Thanh Tuyển, nhanh chóng đánh ra một đao. Hai cánh sau lưng Lăng Thanh Tuyển chấn động, đành vội phải vội vàng tránh né, một lần nữa chật vật tránh khỏi một đao của Lục Thiêu Du. Thế nhưng dư âm của kinh khí đánh vào khiến cho Lăng Thanh Tuyển có chút đau đớn. Tuy rằng Lục Thiêu Du lúc này dựa vào huyễn ảnh thành vũ, tốc độ tăng lên nhiều, thế nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản Lăng Thành Tuyền. Vũ kệ phòng hệ của Lăng Thành Tuyền đã tới cấp độ huyền cấp trung giai, lại thêm tu vi Vũ Vương ngũ trọng thúc dục, tốc độ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Huyền ảnh thành vũ tuy rằng là linh khí phi hành địa cấp, bất quá dùng thực lực hiện tại của Lục Tiêu Du thúc dục mà nói, cũng không có cách nào thúc dục tới tình trạng mạnh nhất được. Hai cánh sau lưng Lăng Thành Tuyền chấn động, chân khí không ngừng tuôn ra. Sau khi tránh thoát một kích của Lục Tiêu Du, hàn ý trong mắt Lăng Thanh Tuyền càng thêm dày đặc. Thủ ấn được kết, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang xuất hiện, một cỗ khí tức khiến trong lòng người kinh hãi, lập tức lan tràn ra bốn phía. Cỗ quang mang này lập tức thu liễm trước ánh mắt mọi người. Trong tay Lăng Thanh Tuyền chính là một đôi bao tay. Đôi bao tay này giống như là do những sợi tơ màu xanh dệt thành. Bên trên có bí văn không ngừng lưu chuyển, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Quang mang quanh quẩn vô cùng rung động lòng người, khó mà ngờ tới trên đời lại có một đôi bao tay tuyệt mỹ như vậy. Thế nhưng bên trong đôi bao tay xinh đẹp này lại ẩn chứa một cỗ lực lượng cuồng bạo hủy diệt vô cùng đáng sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.